Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đi một mạch lên sân thượng mà cô biết rằng bây giờ có tới 3 người đi theo nó vẫn hồn nhiên đi lên sân thượng mà thản nhiên hét lên cô khí thật là mát mẻ từ trên cao nó nhín xuống và hét lên. Nó nhìn khung cảnh của Hàn Quốc bây giờ thật là đẹp nhưng những ánh đèn đã dần dần khuất đi, bởi vì bây giờ cũng đã 11 giờ đêm rồi còn gì. Nó nhìn xuống khung cảnh và lòng nó cũng đã giải tỏa hết được những nỗi buồn trong lòng nó. Nhưng tại sao bây giờ nó lại nghĩ tới hắn, nói nghĩ rằng có nên tin vào những điều hắn nói và cho hắn một cơ hội cô. Dây cây nhìn theo bóng dáng của nó, bây giờ thì trên người nó mặc một chiếc áo phông trắng, một cái quần bó màu bạc cùng với khuôn mặt cô khác gì thiên thần. Dây cây thầm nghĩ, cô lẽ mình đã thích cô bé này thật sao, và dây cây tiến lại gần nó và nói. Khuya rồi sao còn cô ngủ mà lên đây làm gì? Tiền bối dây cây, nó ngạc nhiên khi thấy dây cây. Sao muốn tự tử sao? Dây cây đùa với nó cùng với một nụ cười rất tươi, và cũng vì nụ cười này của cậu mà nó mới hâm mộ cậu cũng như thích cậu. Dạ cô em chỉ muốn hóng mát để giải trí thôi ạ, còn chuyện hồi sáng. Dạ em cô để ý đâu ạ, với lại sợ tin đồn lan truyền thì cô tốt cho hình tượng của tiền bối và cả nhóm đâu ạ. Nó nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác, phải chăng nó đã thích thần tượng của mình thật sao, cô chỉ là một người hâm mộ thần tượng của mình thôi mà, nó đã nghĩ như vậy cho đến khi dây cây nói. Em cô để ý nhưng tôi để ý, bây thì dây cây đã hiểu tình cảm của mình dành cho nó là gì rồi, cô phải là tình cảm của thần tượng dành cho fan hâm mộ mà là tình cảm của một người con trai dành cho người con gái. Hả tiền bối nói vậy là sao ạ, nó vẫn ngu ngốc cô biết gì. Đúng là ngu hết thuốc chữa vậy mà cũng cô hiểu, rồi từ từ dây cây tiến lại gần tới khuôn mặt nó, rồi áp sát khuôn mặt nó vào mặt cậu và đặt một nụ rôn rất ngọt ngào. Mặt nó ngay ra và trợn tròn hai con mắt như cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu buông nó ra và nói, tôi rất thích em, hy vọng em có thể làm bạn gào của tôi. Mặt dây cây bây giờ rất đỏ nhưng vẫn cố nói ra những lời mình muốn nói cho nó nghe. Còn nó thì đứng đơ người ra, đến khi dây cây lay người nó thì nó mới thật sự hoàn hồn lại. Dạ tiền bối nói gì cơ ạ, nó ngây ngô hỏi lại câu hỏi của dây cây. Tôi nói là em có đồng ý làm bạn gái tôi cây âu. Dây cây hét lên, nhưng mà, nó rất ngạc nhiên vì câu hỏi này của dây cây nhưng vẫn nói tiếp. Tiền bối có thể cho em thời gian suy nghĩ có được, cô tâm trí của em bây giờ thầm sự rất là rối. Với lại em cũng chỉ là một fan hâm mộ của anh mà thôi, em vẫn chưa có đủ tư cách để yêu thần tượng của mình. Vậy ý của em bây giờ là em từ chối tôi sao? Em cô có ý định đó, em chỉ xin tiền bối có thể cho em thời gian suy nghĩ có được cô ạ, được nhưng cô được để anh chờ quá lâu nhé. Hai người lại cười nói vui vẻ với nhau, còn đằng sau cánh cửa kia có hai người đang rình mò họ và nhỏ nở lên một nụ cười rạng rỡ, nhỏ thầm chúc phúc cho con bạn thân của mình. Nhỏ toan quay đi nhưng đã bị Jin chặn lại, anh ấy áp sát nhỏ vào tường và nói. Anh có chuyện muốn nói với em, mặt Jin lúc này rất nghiêm túc, có chuyện gì vậy tiền bối Jin, nó ấp úng nói, em đồng ý làm bạn gái tôi nhé, Jin dặn ra từng chữ, nhưng, cô nhưng gì hết em chỉ cần trả lời là có hay cô thôi. Em đồng ý, trong lòng nhỏ bây giờ rất vui sướng vì người mà nó thương tư bấy lâu nay tưởng chừng như cô bao giờ được với tới nhưng hôm nay người đó lại tỏ tình với nhỏ thì cô còn điều gì sung sướng hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ ôm nhau vào lòng và trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết. Nhỏ tận hưởng vị ngọt từ đầu lưỡi của anh ấy, một nụ hôn mà nó luôn mơ khi về đêm nhưng hôm nay lại được thực hiện. Nó và dây cây cùng nhau đi về ký túc xá, và nhỏ và Jin cũng vậy nhưng bọn họ cô gặp nhau vì Jin và nhỏ đã đi từ trước rồi nên cô gặp nhau. Cách chương.